Vạn Dạ Chi Chủ, chương 47, Thiên Khu trong nội viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự vẫn còn con nít a hát. Đại hán rát cuống họng tục tằng địa hô. Vị này hảo huynh đệ, cho một cơ hội, về sau ta thăng chức rất nhanh rồi, nhất định báo đáp ngươi. Ngươi còn dám hồ đồ, đừng trách ta không lưu tình mặt. Người trung niên kia mặt đều đen rồi, rất muốn cho thằng này đánh về trong bụng mẹ đi. Thấy thế, đại hán vuốt mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tức giận nói. Hừ, đợi ta đem dâu ria trà sát chỉ định so các ngươi những. Này hậu sinh càng tuấn tú, hắn cảm thấy là dâu ria bại lộ chính mình chân thật niên kỳ. Đại hán lối ra, lệnh nơi đây tràn đầy khoái hoạt khí tức. Mọi người tất cả đều ôm bụng cười phá lên cười. Sau khi thành niên ý niệm trong đầu tựu dễ dàng pha tạp tu hành chung phải tránh đúng là loạn. Người trung niên kia cao mày nói, thiên khu viện mặc dù có giáo không loại nhưng cũng không thể thu một cái tiềm ẩn nhiễu sóng quái vật. Lời vừa nói ra, Ninh Minh trong nội tâm không khỏi địa lộp bộp vừa vang lên. Cái này dù sao cũng là cá nhân người cảm thấy bất an thời đại, bình thường tựu là đẹp nhất tốt chúc phúc, không bình thường cũng là kinh khủng nhất nguyền rùa. Lúc này qua đi, mọi người tại trên giáo trường đứng thành hai cái bộ phận. Bên trái là còn không có cảm ngộ mệnh tinh người bình thường. Phía bên phải là đã có mệnh tinh Ninh Minh bọn người. Giang Tiểu Hà đã ở bên phải, hắn quét mắt bốn phía về sau, liền không có nhiều hơn nữa xem. Hôm nay người không coi là nhiều trừ mình ra bên ngoài cũng không có gì có danh tiếng người. Các ngươi, đi theo ta. Rất nhanh, người trung niên kia tựu dẫn Ninh Minh bọn người tiến vào thiên khu viện đại môn. Về phần những người bình thường kia, bọn hắn có khác một bộ quá trình trình tự, tiến vào thiên khu viện sau. Bên trong quả thật là cùng loại cung đình giống như cấu tạo, bốn phương thông suốt con đường, hiện lên hình vuông khúc chiết. Ven đường, Ninh Minh thấy được rất nhiều thiên khu viện tu sĩ. Nữ có nam có ăn mặc thống nhất áo choàng, khí tức thập phần thần bí. Bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, xem ra đại bộ phận đều có chuyện quan trọng tại thân. Một cái cùng loại sân trường cùng cơ cấu kết hợp địa phương sao? Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, chỉ chốc lát sau về sau, cái kia tên là đủ trăm trung niên nhân tự dẫn trung niên nhân tiến vào một cái một mình tứ hợp viện. Các ngươi như là đã cảm ngộ ra mệnh tinh, như vậy ta cũng tự không nói nhiều lời. Đủ trăm xem ra rất quen thuộc bộ này quá trình, kế tiếp các ngươi trước tiên ở bên ngoài xếp hàng chờ lấy. Nghe được truyền lời về sau, lại vào nhà, nói xong, đủ trăm tự tiến vào phía trước một gian phòng ốc, quảng cáo, trong nội viện, một đám thiếu niên thiếu nữ lập tức sắp xếp cái đội ngũ. Ninh Minh tại cuối cùng, Hàn Kiệt cũng đi theo tại hắn phía trước. Tất cả mọi người tả hữu nhìn quanh mà bắt đầu cùng bên người bạn cùng lứa tuổi trao đổi thư trì hoãn trong nội tâm tâm thần bất định cùng khẩn trương. Tuy nhiên tiến vào thiên khu viện có thể còn đang sàng chọn giai đoạn, ai cũng không biết mình có thể hay không lưu đến cuối cùng. Hàn Kiệt so sánh am hiểu cùng người liên hệ, rất nhanh cùng với phía trước mấy đứa cùng tuổi người Hàn Huyên. Giang Tiểu Hà cùng Ninh Minh ngược lại là lộ ra có chút đặc thù. Người phía trước là kiêu căng, thứ hai thì là trời sinh tính trầm ổn, giờ phút này đang tại quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đại Minh Hầu sẽ ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi một đường cảnh vật. Thiên khu viện rất lớn, chiếm diện tích có thể so với Tây Lĩnh Hắc Thủy Thành, rất nhiều địa phương đều tràn đầy thần bí cùng không biết. Đúng lúc này, Giang Tiểu Hà tiến đến, trong phòng truyền ra một đạo đi gọi nghe điện thoại âm thanh. Mọi người lập tức nhìn về phía này cái đang mặc màu đen quần thun thiếu nữ. Giang Tiểu Hà dương lên mặt nện bước nhỏ tử, như là kiêu ngạo thiên nga trắng giống như đi vào phòng. Bên trong là chắc cái gì? Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Kiệt, thiếu niên này xem ra cũng là tại tầng dưới chót sờ bò lăn đánh đã quen, đối với đạo lý đối nhân xử thế tình báo tin tức ngược lại là quen thuộc. Hàn Kiệt nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đầu tiên là hỏi thân phận bối cảnh, sau đó là mệnh tinh, cuối cùng còn sẽ có một cái đặc thù khâu. Đặc thù khâu, Ninh Minh nhướng mày, Hàn Kiệt nói, tu hành con đường trung tràn đầy các loại cấm kỵ, hơi không cẩn thận sẽ gặp xuất hiện đường rẽ. Thiên khu viện cũng không có khả năng người nào đều nguyện ý thu, nghe nói là rất có nghề chuyên môn biện pháp khả dĩ kiểm tra đo lường tu sĩ tâm tính, phải chăng thích hợp tu hành. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm có chút bồn chồn, phải biết rằng, chính mình biểu hiện ra nhìn như bình thường, có thể về cái kia miếng hắc thạch bí mật nếu là một khi bị ngoại nhân phát hiện kết cục đem thiết tưởng không chịu nổi. Không bao lâu, Giang Tiểu Hà liền từ bên trong đi ra. Thiếu nữ bộ pháp như trước hơn nữa khóe miệng có chút dơ lên, có loại tự nhiên kiêu ngạo chi ý, Giang cô nương, ngươi thông qua được. Có người mở miệng hỏi, bằng không thì còn có thể có mặt khác kết quả, Giang Tiểu Hà hỏi lại câu, các ngươi cố gắng lên a, nói xong. Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, nghiêng chân, ra hươu giày nhỏ tử, rung động rung động. Vị kế tiếp, trong phòng lại truyền ra một giọng nói. Ninh Minh theo nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tràn đầy khẩn trương mà thẳng bước đi đi vào. Không lâu về sau, đợi đến lúc đối phương đi tới lúc lại như là hư thoát đồng dạng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, bộ pháp phù phiếm. Cái này, Lê Diệu ngươi ở bên trong chắc cái gì? Nhiều cái thiếu niên đều hỏi thăm bắt đầu. Người nọ lại không nói một lời, mặt mũi tràn đầy đều là cô đơn, cái lắc đầu, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Người này cùng với Giang Tiểu Hà tạo thành rõ ràng đối lập. Thấy thế, Ninh Minh nội tâm gõ cái cảnh báo. Xem ra thiên khu viện kiểm tra đo lường khâu cũng không phải tốt như vậy qua. Thời gian dần dần trôi qua, cái này đội ngũ đã ở tùy theo giảm bớt, lần lượt thiếu niên vào nhà về sau trở ra lúc biểu lộ khác nhau. Bất quá, bọn hắn đại bộ phận đều giống như tinh thần chịu đủ qua một phen tàn phá, cũng chỉ có vừa bắt đầu Giang Tiểu Hà không có gì biến hóa. Rốt cuộc là chắc cái gì? Ninh Minh trong nội tâm càng phát hiếu kỳ, mà bắt đầu, rất nhanh, lúc này đây tựu đến phiên Hàn Kiệt. Ninh huynh ta đi đầu một bước đợi đi ra lúc sẽ nói cho ngươi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hàn Kiệt nhếch miệng cười cười, lộ ra rõ ràng răng, ngược lại là tự tin. Cố gắng lên, tranh thủ cùng một chỗ tiến thiên khu viện. Tốt, Ninh Minh gật đầu, người này tính cách không tệ, khả dĩ kết giao một hai. Sau một khắc, Hàn Kiệt tự hít một hơi thật sâu, đi vào cái kia phòng. Ninh Minh cũng theo đó tác động nổi lên tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không dài, đợi đến lúc Hàn Kiệt đi ra lúc hắn đồng dạng cũng cước bộ bất ổn, đầu đầy mồ hôi, đi ra ngoài lúc còn kém điểm ngã sấp xuống. Mọi người tất cả đều nhìn sang, Ninh Minh tranh thủ thời gian tiến lên, đem hắn vịn ổn. Quá con mẹ nó lừa được, Hàn Kiệt cắn răng nói, bất quá, khá tốt ta đã qua, Ninh huynh, ngươi nhất định phải coi chừng, như thế này lúc tu luyện. Lời còn chưa dứt, trong phòng lại lần nữa truyền ra đạo kia không thay đổi thanh âm. Kế tiếp, quảng cáo, lập tức Ninh Minh ánh mắt khẽ biến một chút, như thế này, hắn hỏi ngươi thanh âm thời điểm, ngươi nhất định không phải về đáp. Hàn Kiệt đột nhiên cố nén nỗi khiếp sợ vẫn còn, dặn dò. Nhất định phải nói không biết, tựu nói không có nghe thanh âm gì, Ninh Minh sững sờ dưới. Có thể, Hàn Kiệt trạng thái thật sự có chút không chịu nổi, rất nhanh tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó buông xuống lấy đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhanh lên a, sau lưng, Giang Tiểu Hà ngáp một cái, không kiên nhẫn nói. Tranh thủ thời gian đã xong, tốt phân viện a hát, hô, Ninh Minh cũng không có nhiều hơn nữa muốn, hít một hơi thật sâu, để nằm ngang tâm cảnh, sau đó một bước đi vào. Trong phòng, không gian không lớn, hoàn cảnh yên tĩnh, trong không khí bay kỳ dị mùi thơm. Phía trước một cái tóc trắng xóa lão nhân ngồi ngay ngắn ở một chương trường án về sau, đằng sau tắc thì đứng đấy đủ trăm. Ninh Minh mới vừa vào đến. Sau lưng cửa phòng tửu, bành, địa một tiếng, tự động đóng thượng, ngồi, đủ trăm mở miệng, chẳng biết tại sao, Ninh Minh cảm giác không hiểu có chút khẩn trương, ngồi ở lão giả kia đối diện. Tu hành một đường, dùng tinh thần làm đầu nguồn, hấp thu tinh thần chi lực đạt được tạo hóa thần thông. Đột nhiên, lão giả khàn khàn địa mở miệng, có thể hiện nay, quần tinh bị ô nhiễm nghiêm trọng, ta và ngươi đều là tiềm ẩn quái vật. Bất quá, coi như là quái vật cũng có khác nhau. Giống như là người tốt hay xấu thiện ác đều giấu ở trong đáy lòng, tùy thời đều có thể bị dụ phát đi ra. Nói xong, lão giả đục ngầu hai mắt nhìn về phía Ninh Minh, tên của ngươi, Ninh Minh nói, Ninh Minh, lời vừa nói ra, phía sau đủ trăm thần sắc khẽ biến một chút, cùng lúc đó, lão giả lại hỏi một lần Ninh Minh lai lịch cùng với bối cảnh, xem xét đại biểu thân phận thông điệp. Cuối cùng, lão giả mới hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề, người mệnh tinh là cái gì? Lúc này đây, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, nói. Khải Minh Tinh, cách chương.